Hợp tác với đế vương. Chương 7, góc truyện audio.com. Tại phiêu linh điện, Tử Vân đang suy tư về kế hoạch sắp tới. Nàng nghĩ tới thất thần ánh chiều tà từ cửa sổ hắt vào gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng, tựa như nàng không phải là người của thế giới này mà là một vị tiên nữ nào đó lạc bước tới nơi trần gian này. Từ bên ngoài bước vào trong điện, Điệp Y bước vào thấy một màn này thì lại một lần nữa chứng minh công chủ của nàng là có một không hai trên cái thế này. Dù Điệp Y nàng rất muốn thưởng thức màn này nhưng nữ chính kia đã trở về thực tại và đang quay sang nhìn nàng. Khom người hành lễ, công chủ, người tìm thuộc hạ có việc gì ạ? Tiểu Y ngươi đi nói với bọn họ một khắc nữa hợp đại điện. Tử Y đứng dậy bước tới cái bàn trong điện rót một tách trà dặn dò. Vâng, Điệp Y nhận lệnh rồi lui ra ngoài đi làm việc. Nguyệt Vân Điện, mọi người đều có mặt đầy đủ. Hàng ghế bên phải từ trên xuống theo thứ tự là ngũ đại sát thủ của Nguyệt Vân Cung, Kim Đại Nhân. Nguyệt Hàn người, này giỏi nhất về kiếm, có khinh công số một Nguyệt Vân Cung kế hắn là Mộc Đại Nhân, Nguyệt Phách, giỏi về cung tên theo cách của Tử Vân là bắn, tỉa, dưới hắn là Thủy Đại Nhân nữ tử duy nhất trong ngũ đại sát thủ của Nguyệt Vân Cung, Nguyệt Ngôn, nàng là cao thủ dụng độc phía sau nàng là Hỏa Đại Nhân, Nguyệt Sở là cao thủ độc cầm hắn đàn rất hay nhưng một khi chiến đầu kẻ nghe tiếng đàn của hắn mà còn sống thì chỉ đếm trên đầu ngón tay và cuối cùng trong ngũ đại sát thủ là Thổ Đại Nhân. Nguyệt Minh, hắn tinh thông kỳ môn độn giáp và cạm bẫy người có thể thoát khỏi trận pháp của hắn, ngoài những người Tử Vân thì hình như chưa có ai cả. Đối diện họ là Trúc Lâm Thánh Nữ, Điệp Y nàng giỏi về y thuật cùng dùng roi xích Bắc Hộ Pháp, Tiêu Thuận hắn võ công cũng thuộc hàng cao thủ. Hắn phụ trách mạng lưới tình báo của Nguyệt Vân Cung, Nam Hộ Pháp Sở Kỳ, cùng với Tây Hộ Pháp Tân Quang phụ trách việc buôn bán của Nguyệt Vân Cung, Đông Hộ Pháp Mộc Hồ phụ trách việc đào tạo sát thủ của Nguyệt Vân Cung. Cung chủ đến, tiếng của một người đứng gác thông báo. Tử Vân theo, tiếng nói thông thả bước vào làn váy theo bước chân nàng như múa, mặt. Nàng đeo chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc vì chỉ có 10 người trong đại điện mới thấy được mặt thật của nàng. Cung chủ, mọi người trong phòng đồng loạt hành lễ với nàng. Nàng gật đầu với mọi người, nhẹ nhàng bước tới cái ghế cao nhất ở chính điện ngồi xuống, thấy nàng ngồi xuống mọi người cũng đồng loạt ngồi về vị trí của mình, chờ đợi tỷ nữ dâng trà lên cho mọi người rồi lui ra. Khi cách của đại diện khép lại thì nàng cũng gỡ bỏ cái mặt nạ đang đeo xuống. Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là thông báo với mọi người một việc. Sắp tới đây khi sẽ có một vụ làm ăn quan trọng và kéo dài, ta sẽ đích thân làm vụ này. Nàng lướt nhìn từng khuôn mặt có trong phòng, nở nụ cười diễm lệ nâng tách trà. Công chủ, vụ này đối tác là ai mà đích thân người phải làm? Nguyệt Sở, kinh ngạc hỏi, cũng không trách được hắn, từ trước tới nay nhiệm vụ của Nguyệt Vân Cung đa phần là do bọn họ làm, công chủ của hắn chỉ việc ra lệnh và lên kế hoạch thôi mà lần này lại đích thân muốn làm, xem ra đối tác lần này cũng không phải dạng vừa. Tử Vân nhìn vẻ mặt của mọi người khi nghe Nguyệt Sở hỏi trên mặt cũng mang theo thắc mắc, nàng mỉm cười trả lời thắc mắc của mọi người. Nàng chưa mở miệng nói thì Điệp Y đã lên tiếng trước, góc truyện audio.com. Lần trước ở Bách Tửu Lâu công chủ nói người kia là Công Thiên Phong, còn nói hắn ta cao cao tại thượng, vậy chẳng lẽ đối tác lần này của chúng ta là... Điệp Y ngờ vực nhìn Tử Vân, Công Thiên Phong, cao cao tại thượng, có cái gì chợt lóe qua suy nghĩ của những người trong phòng, bỗng tiếng nói của Nguyệt Ngôn làm thức tỉnh tất cả. Phong đế, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Vân chờ mong nàng cho họ câu trả lời, đáp lại nghi hoặc của họ. Tử Vân chỉ nở nụ cười diễm lệ nhàn nhã thường trà, cách chương.